Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 Trần Cận Nam phản kích, vắng lặng làm tứ giai biến dị giả, đột nhiên dưới ra tay, tốc độ cực nhanh, làm Thạch Thiên căn bản trốn tránh không kịp, hơn nữa Thạch Thiên xác thật cũng không nghĩ tới hắn năng động tay. Tự nhiên không có phòng bị. Kể từ đó, vắng lặng này một quyền tự nhiên là vững chắc đánh vào Thạch Thiên trên mặt. Đến xương hàn khí theo này một quyền, cũng hướng Thạch Thiên thân hình thẩm thấu mà đi. Người bình thường bị này một quyền đánh trúng, bất tử cũng muốn trọng thương. Bất quá, Thạch Thiên lại bất đồng. Hắn là tang thi. Vẫn là lực phòng ngự cường hãn lực lượng hình tang thi. Này một quyền tuy rằng làm hắn có chút phát ngốc, lại không có thương đến hắn chút nào. Tuy rằng không biết vắng lặng vì cái gì dám đối với chính mình động thủ, nhưng cũng không gây trở ngại Thạch Thiên phản kích. Nhấc chân liền hướng tới vắng lặng bên hông đá vào. Tuy rằng là nhân loại hình thái, nhưng này một chân vẫn cứ có vạn quân lực. Vắng lặng phía trước chính là tham gia quân ngũ, đối với bắt cách đấu tự nhiên là sở trường trò hay. Không đợi Thạch Thiên này một chân đụng tới hắn, hắn đùi phải liền càng mau nâng lên, trực tiếp đá vào Thạch Thiên đùi phải háng. Bị hắn này một chân đá trúng, Thạch Thiên đùi phải không tự chủ được liền đập trên mặt đất. Dùng để củng cố thân hình, tự nhiên là không thể lại tiến công. Vắng lặng một chân lúc sau, ngay sau đó lại là một chân đá ra. Này một chân lại là đá vào Thạch Thiên bụng nhỏ chỗ. Thạch Thiên đối hắn này một chân phảng phất giống như không nghe thấy, đột nhiên rút ra lưỡi mác, bảy đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, toàn bộ hướng tới vắng lặng bao phủ qua đi, bước cho vắng lặng không thể không về phía sau thối lui. Thạch Thiên tự nhiên biết chính mình điểm này chiến đấu kỹ xảo so với vắng lặng kém không biết nhiều ít, bởi vậy cũng bất hòa hắn nhiều dây dưa, trực tiếp liền vận dụng lưỡi mác, dùng kiếm khí đem hắn bức lui. Hai người so chiêu tốc độ cực nhanh. Từ bắt đầu vắng lặng ra tay, đến Thạch Thiên rút ra lưỡi mác đem hắn bức lui, cũng chỉ bất quá là vài giây sự tình thôi. Nhưng này, vài giây nổi, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẫn luôn không nhúc nhích Trần Cận Nam ở vắng lặng ra tay trong nháy mắt. Rồi đột nhiên một bước mặt đất, ước chừng mấy chục căn màu xanh biếc dây đằng từ dưới nền đất chui ra. Đem chính hắn cuốn quanh lên, vừa lúc chặn coi trọng tang thi kia sắc bén móng vuốt. Ngay sau đó không đợi tiêu thần cùng quỷ lang ra tay, lại có nhiều hơn dây đằng từ dưới nền đất trào ra, hướng về chung quanh tang thi cuốn quanh mà đi. Này đó tốc độ hình coi trọng đang ở công kích quay chung quanh ở Trần Cận Nam thân thể chung quanh. Dây đằng giờ phút này lại chui ra nhiều như vậy dây đằng, lại là làm cho bọn họ trở tay không kịp. Không ít coi trọng đều bị cuốn lấy vô pháp nhúc nhích. Thạch Thiên bước lui vắng lặng, vừa lúc thấy như vậy một màn, lập tức hô lớn: tiêu thần, quỷ lang, bắt lấy hắn. Trần Cận Nam chính là hắn trong tay lớn nhất một chương bài. Tuy rằng không biết hắn như thế nào khống chế thủ hạ, nhưng này nhóm người lại đều đối hắn trung thành và tận tâm. Hiện giờ hắn nếu là chạy, kia Thạch Thiên kế hoạch của chính mình liền ngâm nước nóng. Hắn đương nhiên không thể làm loại chuyện này phát sinh. Quỷ lang cùng tiêu thần ở Thạch Thiên thanh âm vang lên thời điểm, cũng đã hướng tới Trần Cận Nam khởi xướng tiến công. Bất quá Trần Cận Nam không hiện sơn không lộ thủy, lại cũng là một cái thật đánh thật tứ giai biến dị giả. Hơn nữa vẫn là khó nhất chiến mộc hệ biến dị giả. Cái này làm cho quỷ lang cùng tiêu thần có loại lão hổ cắn con nhím, không thể nào hạ khẩu cảm giác. Bọn họ công kích tuy rằng chặt đứt không ít dây đằng, nhưng là Trần Cận Nam không tiếc đại giới không ngừng thôi phát dây đằng sinh trưởng. Mỗi khi bọn họ chặt đứt một cây dây đằng, liền có một khác căn từ mặt đất trào ra. Những cái đó bị chặt đứt dây đằng cũng ở nhanh chóng khôi phục. Bởi vậy, bọn họ chẳng những không làm dây đằng giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản hai người, mấu chốt nhất chính là Trần Cận Nam này dây đằng cũng không phải lợi dụng mộc nguyên tố ngưng tụ mà thành, mà là thật đánh thật chân thật dây đằng. Tính ra so với mộc nguyên tố ngưng tụ dây đằng không biết tốt hơn nhiều ít. Đúng là bằng vào này dây đằng, Trần Cận Nam mới có năng lực ngăn lại hai chỉ lục mắt tang thi tiến công. Đương nhiên, này cũng chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian, Trần Cận Nam loại này không muốn sống thôi phát phương thức hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Vài phút lúc sau, hắn tất nhiên lại vô sức phản kháng. Bất quá, liền này ngắn ngủn thời gian, những cái đó quân đội biến dị giả lại sẽ không vẫn luôn đương quần chúng. Các màu nguyên tố công kích từ trong tay bọn họ phát ra, hướng tới Thạch Thiên còn có mặt khác tang thi bao trùm xuống dưới. Thạch Thiên huy động lưỡi mác, kiếm khí không ngừng từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, đem chính mình trước mặt nguyên tố công kích chém thành hai nửa. Bất quá cũng giới hạn trong này, nhiều như vậy nguyên tố công kích không khôi phục bản thể, này đó kiếm khí uy lực vẫn là yếu đi rất nhiều. Những người này mục tiêu không ngừng Thạch Thiên, Quỷ Lang cùng Tiêu Thần đồng dạng là bọn họ chiếu cố trọng điểm. Bị bọn họ quấy nhiễu, Quỷ Lang cùng Tiêu Thần tự nhiên vô pháp lại phát động tiến công. Một bên vắng lặng cùng 7-8 cái biến dị giả tắc bay nhanh đi tới Trần Cận Nam bên người, chặt chẽ hộ vệ hắn. Hiển nhiên, bọn họ cũng minh bạch Trần Cận Nam mạnh mẽ thôi phát thực vật nhất định tiêu hao cực đại. Nhìn đến bọn họ lại đây, Trần Cận Nam trên người dây đằng cũng chậm rãi từ hắn trên người tản ra, lộ ra Trần Cận Nam có chút tái nhợt khuôn mặt. Trần Cận Nam, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta vừa mới kết thành đồng minh, ngươi muốn đổi ý? Thạch Thiên biết rõ cố hỏi nói, đồng thời còn không quên huy động lưỡi mác chặn lại công kích. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hòa bình ở chung chuyện ma quỷ, xử lý thành phố Di Tăng Thi? Chỉ sợ ngươi rớt quá mức tới liền sẽ xử lý chúng ta đi. Trần Cận Nam lạnh lùng trả lời nói. Nhìn thấy ý nghĩ của chính mình bị nhìn thấu, Thạch Thiên lại cũng không giận, nhìn trước mặt biến dị giả, khinh thường nói, ngươi cho rằng những người này có thể ngăn trở ta sao? Những người này tự nhiên là không đủ. Bất quá, nơi này chính là quân doanh, biến dị giả nhưng không ngừng này đó. Trần Cận Nam định liệu trước nói, thì ra là thế. Thoạt nhìn vừa mới hắn đi hạ đạt mệnh lệnh, thuận tiện cũng đi triệu tập giúp đỡ, Thạch Thiên rất là ngoài ý muốn nhìn vắng lặng liếc mắt một cái. Nguyên bản cho rằng nửa giờ thời gian thực đoạn, không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Bất quá, ngươi giống như xem nhẹ một sự kiện, đó chính là Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn nhưng đều còn ở tay của ta, Thạch Thiên cười nói. Phải không? Trần Cận Nam khóe miệng lộ ra một mạt quỷ dị mỉm cười, dơ lên Camani. Thạch Thiên hướng về Tiêu Thiệu Nghiệp nhìn lại, vừa lúc thấy được hắn cùng một bên Hắc Long chính mình Trần Tuấn. Đao ngân bốn người hóa thành một mảnh ngân quang biến mất ở một đám coi trọng tang thi vây quanh hạ. Một màn, đây là cái gì lực lượng? Thạch Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến, loại này trống rỗng làm người biến mất năng lực, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Liên ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, Trần Cận Nam bên người hiện lên một mảnh đồng dạng ngân quang. Bốn người thân ảnh liền lại lần nữa hiện ra tới, thủ đoạn chi kỳ diệu, làm người không thể tưởng tượng. Hiện tại ngươi còn có cái gì cậy vào đâu? Trần Cận Nam cười nói, hắn nói những lời này là có tư cách. Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn bị cứu đi, Trần Cận Nam tự nhiên là có thể điều động khởi sở hữu biến dị giả, không cần lo lắng bọn họ giết hại lẫn nhau. Hơn nữa lúc này bộ chỉ huy chung quanh đã nhiều hơn 10 chỉ đội ngũ đang ở bay tới tới gần. Tất cả đều là nhận được mệnh lệnh chạy tới bao vây Tiểu Trừ Thạch Thiên. Đệ nhị càng đưa lên. Mặt khác cùng hai ngày này vấn đề đại lão nói tiếng xin lỗi. Thật sự bận quá, quên đi xem có hay không vấn đề. Kết quả hôm nay vừa thấy, thời gian qua, đã không có biện pháp trả lời. Thật sự xin lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.